Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 308, trong hành động ngoài ý muốn. Một cái từ Ai Cập xuất phát, vượt qua xa vạn dặm cái dương rốt cục đạt tới New York. Đi theo nhân viên an ninh nhóm đều thả lỏng một hơi. Bọn họ là chân chính chuyên nghiệp nhân viên an ninh. Hắc thủy công ty tên coi như là hưởng danh tiếng toàn thế giới. Mà ở linh khí sống lại sau đó, hắc thủy công ty nhân viên an ninh bên trong cũng có người thức tỉnh rồi siêu năng lực. Một đội này nhân viên an ninh bên trong thì có cường đại siêu năng lực giả, siêu phàm lực lượng kết hợp bọn họ nghiêm khắc huấn luyện. Cùng với nhiều lần trong sinh tử tôi luyện, khiến cái này người trở thành linh khí sống lại thời đại cường giả. Có thể chính là đám này cường giả, lại mặt mang sợ hãi liếc mắt quan sát cái dương kia. Bọn họ thậm chí không dám mắt nhìn thẳng cái dương kia. Còn có 12 cây em, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành, mọi người không muốn thư giãn. Đội trưởng biểu tình nghiêm túc ở thông tin kênh bên trong nói một câu. So với việc những đội viên khác, trên mặt của hắn cũng chẳng có bao nhiêu vẻ mặt sợ hãi. Nhưng cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. So với hắn tại chỗ bất luận kẻ nào đều phải sợ cái dương kia. Hoặc có lẽ là cái dương trong cái kia, tiến hóa vật phẩm. Phi cơ trực thăng vào chỗ sau đó. Đoàn xe xuất phát, có phi cơ trực thăng tới phụ trách phạm vi nhìn cùng trên cao trợ giúp. Đoàn xe hành xử tốc độ thật nhanh, đội trưởng an vị ở cái dương bên cạnh, đây là một chiếc trải qua chuyên nghiệp cải trang xe áp tải. Nguyên bản hắn không nên thân ở xe áp tải hàng dương bên trong, mà là hẳn là tại ngoại chỉ huy, có thể toàn bộ an ninh đoàn đội bên trong, trừ hắn ra bên ngoài ít có người dám tới gần cái dương kia. Mà cái dương lại trọng yếu phi thường. Cho nên hắn chỉ có thể tuyển trạch tự mình trông giữ cái dương. Vô dị thường, nghe được ống nghe điện thoại bên trong truyền tới thanh âm. Đội trưởng tâm tình cũng hơi chút thả lỏng một chút. Có thể vừa lúc đó, hắn cảm thấy một hồi năng lượng ba động. Ba động điểm là cách hắn không xa cái dương. Lại nữa rồi, đội trưởng ở nội tâm kinh hô lên nhất thanh. Vội vàng nhắm hai mắt lại. Linh khí sống lại sau đó thức tỉnh đi ra siêu phàm lực lượng bạo phát. Một cỗ mạnh mẽ ba động từ đầu óc của hắn bên trong tuôn ra. Mục tiêu chính là bên cạnh hắn cái dương kia. Lực lượng tinh thần cùng cái dương trong sóng linh khí đụng vào nhau. Đụng ra khỏi một đạo kinh phong. Hàng trong dương mặt khác ba cái nhân viên an ninh biểu tình ngưng trọng. Hoảng sợ chợt lóe lên. Sau đó bọn họ liền nghe được đội trưởng thanh âm. Không có chuyện gì, đã chế trụ. Ba gã nhân viên an ninh nhìn thoáng qua chính mình đầu đầy mồ hôi đội trưởng. Đồng thời thả lỏng một hơi. Rất rõ ràng, loại tình huống này cũng không phải lần thứ nhất xảy ra. Trần Kỳ cũng cảm nhận được chiếc kia xe áp tải trong sóng linh khí bạo phát. Thậm chí còn cảm nhận được hai cổ lực lượng va chạm. Tuy là hắn không xác định một cỗ lực lượng khác có phải là hay không lực lượng tinh thần. Nhưng là đoán được đại khái. Bởi vì hắn biết lúc này đây hắc thủy công ty áp tải, tiến hóa vật phẩm. Thậm chí có thể nói, so với trên cái thế giới này bất luận kẻ nào đều biết món này, tiến hóa vật phẩm, tin tức. Trên thực tế, hắn lúc này đây tới Mỹ quốc chủ yếu nhiệm vụ, chính là chỗ này nhất kiện. Tiến hóa vật phẩm, đoạt cho Lưu Ất này một đôi, Washington thương, chỉ có thể coi là tiện tay làm, trùng hợp như vậy sao? Trần Kỳ hai mắt sáng lên, hắn kỳ thực cũng không lo lắng hắc thủy công ty bảo an nhân. Một lần này hành động lớn nhất ngoài ý muốn, hắn thấy chính là cái kia nhất kiện, tiến hóa vật phẩm. Bởi vì đó là toàn bộ đệ nhất thế giới món, sở hữu ý thức tự chủ. Tiến hóa vật phẩm. Bên trên, Trần Kỳ ra lệnh một tiếng. Bên cạnh Lưu Ất liền trực tiếp phát động siêu năng lực. Hai người biến mất ở trong xe. xuất hiện lần nữa chính là an ninh đội trưởng chỗ ở xe áp tải bên trong. Thị giác hóa đá, tiến nhập thùng xe trong nháy mắt, Trần Kỳ liền phát động được từ với Mỹ Đỗ Toa phu nhân siêu năng lực. Đã tấn cấp đến C cấp thị giác hóa đá, lấy trước mắt toàn thế giới giác tỉnh giả bình quân siêu năng lực đẳng cấp mà nói. Cơ hồ là sự tồn tại vô địch, có thể Trần Kỳ chỉ định trụ 3 cái nhân viên an ninh. An ninh đội trưởng tuy là cũng bị định trụ thân thể, nhưng hắn siêu năng lực còn có thể dùng. Phản ứng tặc mau an ninh đội trưởng, ngay đầu tiên phát động chính mình siêu năng lực, nhưng bởi vì mới vừa rồi cùng tiến hóa vật phẩm giữa va chạm, làm cho tinh thần lực lượng của hắn đã tiêu hao hơn một nửa trình độ. Vô hình năng lượng ở đụng vào Trần Kỳ trên người phía trước, cũng đã bị Trần Kỳ chế tạo linh lực bọc thép ngăn trở. So với mới vừa va chạm mãnh liệt hơn kình phong trong nháy mắt sản sinh, tứ tán sau đó trực tiếp phá vỡ xe áp tải thùng xe đỉnh chóp. Đi à, Trần Kỳ không muốn ham chiến. Nơi đây dù sao cũng là Mỹ quốc địa phương. Thực sự đánh nhau làm lớn chuyện. Nước Mỹ S-H-I-E-L-D rất có thể tùy thời đúng lúc. Có thể tiếng gào này lại không có được đáp lại. Bởi vì một tay chụp vào cái dương kia lưu ất, giống như là thất thần giống nhau sững sờ ngay tại chỗ. Trần Kỳ quét mắt qua một cái, liền đoán được Lưu Ất gặp vấn đề gì. Vừa rồi hắn còn cho rằng một lần này vận khí không tệ, vừa lúc đụng phải tiến hóa vật phẩm, một lần năng lượng bạo phát. Có thể hiện tại xem ra, mới vừa năng lượng bạo phát cũng không có tiêu hao cái này tiến hóa vật phẩm bao nhiêu năng lượng. Nó khốn trụ Lưu Ất, không đi được vậy cũng chỉ có thể đánh. Trần Kỳ trực tiếp đánh về phía còn bị định tại chỗ an ninh đội trưởng. Cũng chính là Trần Kỳ xông tới trong nháy mắt, thị giác hóa đá siêu năng lực hiệu quả tiêu thất. An ninh đội trưởng khôi phục đi động lực trong nháy mắt, chính là lần nữa bạo phát toàn bộ lực lượng tinh thần trùng kích Trần Kỳ. Đồng thời giơ súng chuẩn bị xạ kích, có thể Trần Kỳ tốc độ nhanh hơn. Thu hẹp thùng xe đối với Trần Kỳ tốc độ mà nói, làm cho hắn có tương tự với di động trong nháy mắt siêu năng lực hiệu quả. An ninh đội trưởng thương mới giơ lên phân nửa, đã bị Trần Kỳ một bả đè xuống. Cái kia một cỗ an ninh đội trưởng liều mạng bạo phát lực lượng tinh thần, cũng bị Trần Kỳ linh lực bọc thép, cùng với Minh Châu hộ tí sinh ra phòng hộ năng lượng hoàn toàn ngăn trở. Phanh! Trần Kỳ một tay đè ở an ninh đội trưởng trên đầu. Linh lực bạo phát, tên này nguyên bản sẽ có được tương lai tươi sáng hắc thủy công ty an ninh đội trưởng, trực tiếp bị Trần Kỳ đánh chết. So với việc hắn nguyên bản vận mệnh, phân biệt chỉ ở cho hắn gặp Trần Kỳ, đồng thời trở thành Trần Kỳ địch nhân. Trần Kỳ giờ khắc này không có chút nào lòng dạ đàn bà. Bởi vì hắn biết lúc này do dự, sẽ chỉ làm mình và Lưu Ất đều rơi vào nguy hiểm bên trong. Giải quyết rồi an ninh đội trưởng, mặt khác 3 gã nhân viên an ninh còn không có từ thị giác hóa đá siêu năng lực hiệu quả bên trong khôi phục. Trần Kỳ không chút do dự cong ngón tay khẽ búng, 3 viên linh lực tụ hợp mà thành đạn châu, trực tiếp xuyên thấu 3 gã nhân viên an ninh ót. Cũng chính là vào lúc này, chiếc xe này tài xế xe thắng gấp, mất đi thăng bằng Trần Kỳ không chút nào hoảng sợ, ưỡn nẹo thân thể khống chế được cân bằng sau đó, bắt lại bởi vì phanh lại quán tính nhằm phía đầu xe phương hướng Lưu Ất. Đang bắt ở Lưu Ất thời điểm, Trần Kỳ ở trên bàn tay của chính mình cấu kiến một cái bao tay kiểu linh lực bọc thép cấu kiện. Quả nhiên như cùng hắn dự đoán như vậy. Bàn tay của hắn ở tiếp xúc được Lưu Ất thân thể thời điểm, cũng cảm giác được một cỗ hấp lực, cũng không phải là phương diện vật chất ở trên hấp lực, mà là đến từ phương diện tinh thần ở trên hấp lực. Nếu như không phải Trần Kỳ ở trên tay mình bố trí linh lực bọc thép cấu kiện, lại có Minh Châu hộ tí lời nói, hắn liền sẽ tao ngộ cùng Lưu Ất một dạng tình trạng. Trong tai nghe được mấy đạo dừng nhanh thanh âm, cùng với lên cò cùng mở cửa xe xuống xe thanh âm. Trần Kỳ cau mày, dựa theo nguyên kế hoạch, hắn chắc là cùng Lưu Ất một khối di động trong nháy mắt qua đây. Đoạt cái dương liền trực tiếp di động trong nháy mắt đường chạy. Nhưng bây giờ Lưu Ất tao ngộ tình trạng, không cách nào phát động tự thân siêu năng lực, thậm chí không có sức tự vệ. Vậy xin lỗi, Trần Kỳ buông tay ra, hai chân phát lực, cả người từ vừa rồi bởi vì năng lượng va chạm mà vén mở tiền lệ chân xe. Trực tiếp vọt tới xe cộ bầu trời, bốn chiếc nhân viên an ninh ngồi xe cộ đã bao vây hắn chỗ ở chiếc này xe áp tải. Ở Trần Kỳ xuất hiện trên không trung trong nháy mắt, thương tiếng nổ lớn, lấy Trần Kỳ tốc độ, những thứ này vũ trang nhân viên không có khả năng có nhanh như vậy phản ứng. Nhưng tiếng súng vang lên thời cơ, cùng với những đạn kia phương hướng bắn, đều biểu thị đám này vũ trang nhân viên bên trong còn có siêu năng lực giả, có thể bắt được Trần Kỳ vị trí siêu năng lực giả. Hai chân vị trí linh khí phun trào, tương tự với năng lượng động cơ cấu tạo linh khí bọc thép cấu kiện, làm cho Trần Kỳ trên không trung buông lỏng hoàn thành lạc hướng cùng bạo phát. Tránh được một lớp viên đạn, Trần Kỳ trực tiếp sử xuất chính mình sát chiêu mạnh nhất. Mấy trăm khỏa lớn chừng quả đấm hỏa diễm, trong nháy mắt răng đầy bốn chiếc an ninh xe cộ phạm vi. Bạo liệt không gian, Trần Kỳ trong lòng mặc niệm, âm âm, âm âm, mấy trăm tiếng nổ vang đồng thời âm vang mà ra. Phương viên 15 thước không gian bên trong, ngoại trừ một chiếc kia xe áp tải bên ngoài, còn thừa lại bốn chiếc xe cùng với dùng xe cộ cho rằng công sự phòng thủ nhân viên an ninh. Toàn bộ bị bạo liệt hỏa diễm cùng với mạnh mẽ khí lưu bao phủ. Hắc thủy công ty bảo an cái này an ninh đoàn đội, trong nháy mắt hủy diệt. Trần Kỳ cũng không có thư giãn. Hắn rơi vào xe áp tải trần xe, ngẩng đầu nhìn về phía không trung cái kia một chiếc máy bay trực thăng. Gặp lại, Trần Kỳ tự tay nắm một cái nhân viên an ninh trên người lựu đạn. Vung tay vung, cái kia khỏa lựu đạn liền trực tiếp tiêu thất. Chói tai trong tiếng rít, trên bầu trời phi cơ trực thăng biến thành một cái hỏa đoàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.